Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cùng kết hôn, hai sự kiện này ta tuy rằng không hiểu gì. Thôi anh lôi kéo Chu Dĩnh Thanh ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Nhưng ta biết người đối với hôn nhân luôn luôn có điều chờ mong, muốn tìm người bạn cùng nhau tới giờ. Cô không có phủ nhận. Như vậy, hắn đối với ngươi là thái độ cái gì? Hắn, khuôn mặt cô hơi ửng hồng, hắn đối với ta tốt lắm, rất có tính nhẫn nại, cũng thường nguyện ý nghe ta nói chuyện. Nếu các người đối lẫn nhau ấn tượng cũng không sai, như vậy không phải tốt lắm sao? Thôi anh mỉm cười. Tóm lại, mặc kệ trước kia là như thế nào, nếu thực sự không thích nam nhân này, vậy trực tiếp cự tuyệt. Nếu cảm thấy cảm giác không sai, kia không bằng thử xem. Anh. Chu Dĩnh Thanh nhìn nụ cười sáng lạn của bạn thân. Cô thế nào chưa bao giờ vì tình khổ sở. Trầm mặc hồi lâu, nàng mới còn nói. Ta sợ không thể lấy được lòng hắn. Vậy nghĩ biện pháp. Thôi anh trực tiếp nói ra những lời này, ngẫm lại cảm thấy không thích hợp. Cho nên ý của ngươi là nói, kỳ thực người đối hắn có cảm giác, nhưng là không nắm chắc hắn đối với ngươi. Ta được rồi, ngươi nói đúng rồi. Vậy càng đơn giản, trực tiếp kết hôn, không phải chặt chẽ tóm lấy hắn. Nhưng là không có tình cảm làm trụ cột, chuyện hôn nhân sẽ không rất nguy hiểm sao? Ha, theo ý ta đến, trên đời này trừ bỏ cộng việc khó khăn bên ngoài, còn lại đều xem như việc nhỏ. Nói sau kết hôn lại từ từ nói chuyện luyến ái, cũng là một loại khác của cuộc sống tình thú, không phải sao? Thôi anh vỗ vỗ bả vai mảnh khảnh của cô. Ta không phải đảm đương làm thuyết khách khuyên người kết hôn, mà là hy vọng người có thể thành thực, đối mặt cảm giác chính mình, theo tâm ý của mình mà theo. Thôi anh đứng dậy, cầm túi sách nói với cô. Ta muốn có một cha mẹ tốt như vậy, ta phải về, còn có một đống báo cáo cần xem. Thành thực đối mặt cảm giác chính mình, theo tâm ý của mình mà làm. Suy xét những lời này, Chu Dĩnh Thanh tâm tư càng rối bời. Cách một ngày giữa trưa, Chu Dĩnh Thanh nhận được điện thoại của Trương Chi Tỷ. Hiện tại có thể nói mấy câu sao? Thanh âm của hắn có chút ấm ách. Đêm qua trên đường về nhà, tâm tình hắn cực độ buồn bực. Hắn tưởng tượng rằng hai ngày nay mệt mỏi, giống một chút lên giường ngủ là tốt rồi. Kết quả không phải như vậy. Hắn một đêm không ngủ được, chợp mắt đến hừng đông. Chu Dĩnh Thành sắc mặt tái nhợt cùng bộ dáng do dự, luôn nhìn thấy hình bóng trong đầu luân phiên xuất hiện, muốn hắn thế nào dường như không có việc gì chợp mắt. Người ta là cô gái tốt, lại mặc danh kỳ diệu cuốn vào trò khôi hài do ba tạo ra, muốn cô cùng nam nhân mới nhận thức, không đến 10 ngày kết hôn, thực sự rất khó xử cô. Càng tệ hơn là, vì thành toàn tâm nguyện phụ thân, hắn còn muốn hy sinh cô, thuyết phục cô trở thành vợ của hắn. Mâu thuẫn phức tạp cảm xúc quấy nhiễu hắn, thẳng đến trời mờ sáng. Trong khoảng thời gian ngắn giải quyết không được vấn đề, hắn bình thường lựa chọn tạm thời buông, vì thế cứ theo lẽ thường đi đến văn phòng tiếp tục công tác bận rộn, thẳng đến gần buổi trưa. Dì Kỳ điện thoại nhắc tới cuộc hẹn thử áo cưới, hắn mới lại đem chuyện hôn nhân đại sự lên đầu. Đương nhiên có thể. Tiếng nói trầm thấp theo phone chuyển đến, người cô không thể khắc chế cấp tốc đập thật nhanh. Dì Kỳ gọi điện thoại cho tôi, nói là ba tôi tìm công ty cố vấn hôn lễ đến chuẩn bị mở hôn sự. Đã hẹn trước tiệm áo cưới Sophie thử đồ, thời gian là tối hôm nay. Hắn tạm dừng vài giây, mới tiếp theo nói. Tôi nghĩ trước xác định, đồng ý cùng tôi kết hôn sao? Đồng ý, cô thả rằng nghe được là nguyện ý hai chữ này, ít nhất trên cảm giác có vẻ chuyện kết hôn hẳn là có bầu không khí ôn nhu. Anh, chậm chạp không có nghe đến phone kia, quả nhiên trả lời thuyết phục. Trường Chi Tỷ thấp giọng hỏi, thực khó xử phải không? Cũng không phải như vậy. Suy tư sau, cô rốt cục mở miệng, anh nguyện ý sao, tôi là nói chuyện kết hôn này. Tôi, hắn trầm ngâm sau một lúc lâu mới thận trọng trả lời, nếu đối tượng kết hôn là cô, tôi nguyện ý. Nếu đối tượng kết hôn là cô, tôi nguyện ý. Vài chữ đơn giản, theo bên tai nhảy vào sâu lòng nàng, như là có điện, làm cho ngực cô tê tê nóng nóng. Lần đầu tiên có nam nhân thành tâm đối với cô mở miệng, đưa ra thỉnh cầu làm cô rung động, đó là một tuyên ngôn hạnh phúc độc nhất vô nhị. Cô đã quên tối hôm qua do dự cùng bất an, không thể khắc chế nội tâm, kích động cùng khát vọng không hiểu rõ. Rốt cục, cô ngang nhiên quyết định, đã như vậy, tôi cũng nguyện ý. Thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu, nhưng giọng điệu vô cùng kiên định, như là một trận gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua. Trương Chi Tỷ tâm tư hoang mang cả một đêm, trở nên ôn nhu mà thoải mái lên. Mặt hắn giơ lên nụ cười ôn nhu, giây tiếp theo, hắn mới chính thức hiểu ý tứ của cô. Chậm đã, cô nói cô cũng nguyện ý. Cô đáp ứng hôn sự, Trương Chi Tỷ ngực một trận mãnh liệt, bọn họ sẽ trở thành vợ chồng, cùng nhau dắt tay đi qua cả đời. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn kích động không nói ra lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net